Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Sắm vai dâm dục cương cứng khóc thút thít tân nương tới gần bước chân thứ hai thời điểm. Váy cưới cửa hàng liền thông chi Hoa Ly qua đi thí y. Đáng tiếc bận quá, thẳng đến thứ năm thời điểm. Nàng mới cùng vị hôn phu bớt thời giờ đi qua, nhà này váy cưới cửa hàng là nàng ái mộ thật lâu. Toàn thành lớn nhất một nhà, bất đồng cấp bậc váy cưới bị sắp hàng ở bất đồng nội thất. Hoa Ly bị lãnh đi chất lượng thường kia lâu, buổi chiều thời gian. Cũng không có nhiều ít khách nhân. Yên tĩnh đại sảnh trong phòng, trưng bày một loạt lại một loạt trắng tinh váy lụa. Hoa Ly kích động nhất nhất vuốt ve, ảo tưởng kết hôn ngày đó mặc vào như vậy lụa trắng sẽ là như thế nào hoàn mỹ. Linh tỷ, các ngươi nơi này váy cưới thật xinh đẹp, kia đương nhiên. Ngươi trước nhìn xem chính mình thích cái gì khoản, ta giúp ngươi lấy lại đây. Không nóng này, chậm rãi thí. Hoa Ly vui sướng gật đầu, cẩn thận chọn lựa lên. Thực mau liền nhìn chúng một kiện tề ngực đại bãi váy cưới. Vội hô Linh tỷ qua đi. Hoa Hảo một phen sức lực mới mặc vào, nha. Tiểu Ly này quá mỹ đi, Hoa Ly vốn là dáng người cao gầy. Dung mạo thanh mỹ, trời sinh già áo tử, mặc vào váy cưới thế nhưng so người mẫu còn muốn xinh đẹp. Đứng ở thật lớn gương toàn thân trước, nàng hảo hảo thưởng thức chính mình. Chế thủy toàn trước ngực hơi thấp, hiện nàng một đôi cự nhũ phá lệ mãnh liệt, tầng tầng bồng sa dày nặng. Thoáng chuyển một vòng tròn, trên mặt đất làn váy tựa như thịnh phóng hoa giống nhau tràn ra, bất quá. Xách lên làn váy sau. Hoa Ly nhìn chính mình đạp lên thảm thượng đi chân trần. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý. Một bên Linh tỷ lại chạy trước chạy mới xuất hiện tới. Tiểu Ly ngươi trước chờ một chút. Ta đi cho ngươi tìm xong giày cao gót tới. Kia phiền toái Linh tỷ, này gian váy cưới trong phòng, giày đều không quá thích hợp Hoa Ly chân. Linh tỷ chỉ có thể đi địa phương khác tìm. Nàng vừa đi, toàn bộ thính trong phòng liền dư lại Hoa Ly, nhàn rỗi không thú vị. Hoa Ly liền dẫn theo làn váy tiếp tục xem váy cưới. Trong nhà ánh đèn không phải quá sáng ngời, ấm áp buồn bực thác lộ rõ bài bài lụa trắng váy tựa như ảo mộng. Phồn hoa đa dạng kiểu dáng, không có chỗ nào mà không phải là làm Hoa Ly thích gì. Như thế nào còn không có trở về? Đợi đại khái 10 phút, cũng không gặp Linh tỷ trở về. Hoa Ly nhíu mày cũng không có nghĩ nhiều, ngồi ở gương toàn thân trước chơi di động, tính toán tiếp tục chờ đi xuống, lại đợi 5 phút. Thính môn chỗ truyền đến động tĩnh, Hoa Ly tưởng Linh tỷ đã trở lại, cũng liền không có ngẩng đầu, chuyên tâm đánh trò chơi chuẩn bị thông quan. Vừa nói, Linh tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, ta chờ ngươi đã lâu, tương đối trầm hoãn tiếng bước chân. Đang ở từng bước một chiều nàng tới gần. Tác giả Khuẩn PS, rốt cuộc bắt đầu tân chuyện xưa chọc tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.